Chương 605, ta mỗi ngày chỉ có thể lấy một khối. Ta không sao. Cảm thấy được từ bên ngoài đến lực lượng, Trọng Nguyệt cười cười, sau đó thu tay về, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi không phải còn muốn cùng Túc Ngân cùng một chỗ hồi nhất tuyến thiên sao? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Cùng Trọng Nguyệt nói một hồi về sau, Bắc Minh Dạ liền cùng Túc Ngân cùng rời đi tiểu điếm, chỉ để lại Hàm Hương cùng Tư Đồ Ưu Hàm Hương. Thân thể ngươi thế nào? Nhìn xem Hàm Hương hơi hơi tái nhợt sắc mặt, Trọng Nguyệt lo lắng hỏi một câu. Hàm Hương nghe vậy, câu môi khẽ cười, ta không sao, Trọng Nguyệt, ngươi không cần lo lắng. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Hàm Hương cùng Tư Đồ Ưu nói ra, đi thôi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Tốt. Hàm Hương lôi kéo Tư Đồ Ưu đi theo Trọng Nguyệt, hướng về dưới khách sạn mặt đi đến. Cố Án cùng Hách Liên còn có Tiểu Bạch vừa rồi liền biết. Bởi vì Hải Vũ nói. Bởi vậy nhìn thấy Tư Đồ Ưu cùng Hàm Hương xuống tới, mấy người cũng không kinh ngạc. Đã ăn xong điểm tâm về sau, bởi vì nói muốn tại Bắc Quốc chờ Bắc Minh Dạ bọn họ, cho nên Trọng Nguyệt bọn họ hay là tại trong khách sạn ở lại. Ngồi trong phòng, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện. Chỉ là một dẫn linh khí vào thân thể, trong thân thể những cái kia bước từng bước ngắn liền sẽ nhanh chóng đem linh khí thôn vệ hết. Cảm nhận được tình huống này, Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Nếu như linh khí một cái bị thôn phệ, nàng cũng không có biện pháp tu luyện Trọng Nguyệt. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, bên ngoài phòng, vang lên Hải Vũ thanh âm. Tiến đến. Trọng Nguyệt nói một câu, đứng người lên đi tới phía trước bàn. Trọng Nguyệt, ngươi bây giờ có mảnh vỡ kia trong thân thể, không thể tu luyện. Nếu là gượng ép tu luyện, rất có thể sẽ còn điều chỉnh ngươi lực lượng. Hải Vũ nói một câu về sau. Rót cho mình một ly nước trà. Có thế mau chóng đem mảnh vụn này lấy ra sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Hải Vũ, nhíu nhíu mày lại. Nếu không thể mau chóng lấy ra, nàng cũng không có biện pháp tu luyện, ta chỉ có thế mỗi ngày lấy một khối. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Hải Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra, bây giờ có thể giúp ngươi lấy một khối. Nghe được Hải Vũ nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đi đến bên giường, nằm ở trên giường. Nhìn thấy Trọng Nguyệt nằm ở trên giường về sau, Hải Vũ đi tới, chờ đi đến Trọng Nguyệt bên người về sau, tay đặt ở Trọng Nguyệt trên thân thể. Lực lượng bắt đầu lấp lóe, chậm rãi, một khối mảnh vụn màu đen bị dẫn đi ra. Nhìn thấy cái kia mảnh vụn đi ra, Hải Vũ gia tăng lực lượng, chậm rãi đem mảnh vỡ hoàn toàn kéo ra ngoài. Chờ xuất ra mảnh vỡ một khắc này, Hải Vũ cầm đi cái kia mảnh vụn, để phòng mảnh vỡ kia lần nữa tiến vào Trọng Nguyệt thân thể. Đem mảnh vỡ đưa cho Trọng Nguyệt, Hải Vũ nhìn xem đen nhánh kia mảnh vỡ. Có chút lo lắng, Trọng Nguyệt, vật như vậy, một mực thả ở trên thân thể ngươi không quan hệ sao? Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra cái kia trang mảnh vỡ hộ, đem mảnh vỡ tà khí thanh trừ về sau, liền đem mảnh vỡ bỏ vào. Không quan hệ. Trọng Nguyệt nhìn xem Hải Vũ cười cười, cái hộp này có thể ngăn cách ngọc hồn khí tức, hơn nữa nhất định phải chú ngữ mới có thể mở ra. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hải Vũ mặc dù còn là có chút không yên lòng, nhưng không có nói thêm gì nữa. Đi thôi, dù sao ngươi lại không thể tu luyện, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Hải Vũ vừa nói, liền đưa tay đem Trọng Nguyệt từ trên giường kéo lên. Tốt. Trọng Nguyệt gật đầu cười cười, nàng hiện tại xác thực không có chuyện gì, ra ngoài dạo chơi cũng không tệ. Chỉ là Trọng Nguyệt mới đứng lên, trong khách sạn ầm một tiếng, ngay sau đó vang lên không ít người thét lên.